Mã QR năng lượng cao. Quyển 2, góc truyện audio.com. Hình Diệp tạm thời không muốn để Tào Thiến biết đến sự tồn tại của gương nhỏ. Anh chưa hẳn đã tin tưởng cô, nhưng từ khi biết gương nhỏ chính là Lục Minh Trạch, Hình Diệp lại không nỡ cứ để cậu mãi nằm trong túi đồ của mình. Không tài nào cử động cơ thể, luôn bị giam cầm ở một chỗ đen kịt, chỉ có thể nghe được âm thanh của bên ngoài là cảm giác gì. Hình Diệp chưa từng trải nghiệm, nhưng anh biết nhất định điều này không dễ chịu. Nếu như được, anh hy vọng gương có thể thường xuyên ra ngoài hít thở không khí. Dù chỉ có thể nhìn thấy ánh nắng cũng tốt rồi. Đương nhiên côn trùng với ma thì không cần thấy. Chiến đấu đêm nay Hình Diệp không có ý định để gương tham gia. Cậu chỉ cần yên tâm nằm trước ngực Hình Diệp, được anh bảo vệ là đủ. Nếu đã tạm thời như vậy thì bỏ hình tượng bản thân qua một bên đi. Dù sao anh cũng đã từng mặc đồ con gái từng có vếu bự. Sợ gì ánh mắt của người khác, Hình Diệp soi gương xong. Hỏi Tào Thiến, môi hơi khô, cô có son dưỡng không? Tào Thiến, không có, thế quên đi. Hình Diệp mặt không thay đổi đặt gương lại vào túi. Gương nhỏ nằm trước ngực không ngừng run rẩy. Hẳn là đang cười. Hình Diệp thầm vỗ gương một cái. Đừng nghịch nữa, tôi mất mặt như vậy là vì ai? Gương nhỏ rất vui, kỳ thật từ sau khi cậu quen biết Hình Diệp tình hình đã tốt hơn nhiều. Mặc dù thường bị giấu đi nhưng đó là vì anh muốn bảo vệ cậu. Cậu khác với những đạo cụ khác, nếu bị đập nát có lẽ sẽ tiêu đời, nên không thể bại lộ thân phận, nhưng cậu còn có thể nằm trước ngực anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể. Nghe Hình Diệp nói chuyện với những người khác, nghe anh phân tích ngọn nguồn câu chuyện, nghe anh nói hy vọng Tào Thiến có thể trưởng thành, nghe anh vạch ra cho thầy Đinh một con đường để hối cải làm người mới. Thật ra Hình Diệp rất xuất sắc, vậy có phải chuyện anh gọi mình là đồ ngốc, tìm người đánh mình có thể bỏ qua được không nhỉ? Dù sao ai cũng có lúc phản nghịch trung nhị mà, lớn lên sửa lại là được rồi. Gương nhỏ xoắn suýt thầm nghĩ trong lòng, hôm nay gương được ra ngoài hóng gió rất nhiều lần, mỗi lần đến một chỗ Hình Diệp sẽ quay lưng lại với Tào Thiến để rút gương ra nhờ cậu tìm giúp anh xem phải chăng có mã QR không. Đáng tiếc mã QR trong thế giới này đều bị mấy người chơi phục mệnh kia tìm hết rồi. Cuối cùng Hình Diệp chỉ tìm được một cái, vẫn trực tiếp đưa cho Tào Thiến, không phải Hình Diệp quá cao thượng. Mà là anh biết khi mình thực hiện kỹ năng cần Tào Thiến bảo vệ. Xem tình hình trước mắt Tào Thiến vẫn rất đáng được tin tưởng. Mà dù không thể tin được cũng chẳng sao. Nhiều nhất thì bị giết. Mất hơn 3.000 điểm. Khi đến thế giới này Hình Diệp chỉ có 200 điểm. Hiện tại đã kiếm lời to rồi. Hơn nữa có lẽ Tào Thiến sẽ không bán đứng Hình Diệp. Giết anh nhiều lắm cũng chỉ được 1.000 điểm. Nhưng đi theo manh mối kịch bản bị che giấu của Hình Diệp nói không chừng lại nhận được nhiều điểm hơn. Vì thế, người bình thường đều biết phải chọn thế nào. Tiếng cuối cùng, hai người cùng đi tới phòng ký túc xa hoa của Hình Diệp để tập hợp sức chiến đấu trước mắt một chút. 3 ngày nay Tào Thiến liên tục sử dụng lực vô cùng mạnh. Thân thủ nhanh nhẹn, bị trừ 300 điểm, trước mắt còn dư 2.900 điểm. Đạo cụ súng bách phát bách trúng của cô còn 4 viên đạn hoàn toàn trúng đích. Mã QR đặc thù 2 cái. Đêm qua Hình Diệp sử dụng 10 lần bút vẽ lại, trừ 500 điểm, trước mắt còn dư 6.700 điểm. Đạo cụ gương nhỏ không đáng kể, không có sức chiến đấu. Một mã QR đặc thù quý giá. Khúc An Hồn, trong đầu nhớ được 6 mã. Bao gồm mã piano, 3 mã quan lĩnh đưa cho địch huống và 2 mã của Tào Thiến. Trong số đó có 5 cái cần sớm thí nghiệm năng lực để thuận tiện bố trí chiến thuật. Sau khi ghi lại mã QR, Hình Diệp liên tục sử dụng 5 lần bút vẽ lại để thử nghiệm mã QR mới. Năng lực của 3 mã QR quan lĩnh tìm được theo thứ tự là giấy than 1 lần, bút vạn năng, và trốn học không tính giờ. Của Tào Thiến là, bóng bàn nhảy lung tung, và, giáo án chuẩn bị bài, toàn bộ đều là mã QR liên quan đến trường học. Nhưng tác dụng rất đáng sợ, Hình Diệp thông qua bút vẽ lại tìm hiểu được hiệu quả. cũng suy đoán ra hiệu quả chân thực của 5 mã QA này. Giấy than một lần, là mã QA đạo cụ, có thể phục chế lại mã QA đối phương đã sử dụng trong chiến đấu. Giới hạn một lần, sau khi vẽ lại mã QA này, Hình Diệp chỉ cảm nhận được năng lực của nó, đồng thời biết bút vẽ lại của anh không thể nào sao chép được loại năng lực này. Là một kiểu QA cực kỳ đặc thù, bút vạn năng, là mã QA đạo cụ, đó là một cây bút có thể bắt chước bút tích của bất cứ kẻ nào. Không bị giới hạn thời gian có hiệu lực, nhưng số chữ viết ra lại hạn chế, khi sử dụng chỉ có thể viết được 100 chữ bao gồm ký tự. Vô dụng trong chiến đấu, có điều lúc phá giải nhiệm vụ vẫn có hiệu quả, dùng bút vẽ lại phục chế mã này chỉ viết được 50 chữ. Trốn học không tính giờ, là mã QA có tính trì hoãn, là một thần khí để chạy trốn. Sử dụng mã này có thể cho người chơi 10 phút chạy trốn. Khoảng thời gian này ở bên ngoài sẽ là trạng thái không tính giờ. Không phải là đình chỉ thời gian mà giống với kiểu trạng thái thi đấu không tính giờ. Tức công kích vật lý, mã QA hoặc kỹ năng ban đầu của đối phương đều sẽ bị tạm thời đình chỉ tấn công. Nhưng tương đương với đó, nếu đã là trốn học chứng tỏ trạng thái của người chơi là không làm việc đàng hoàng. Nên trong lúc chạy trốn sẽ không thể sử dụng bất cứ kỹ năng. Mã QA quý giá hay đạo cụ nào? Bóng bàn nhảy lung tung. Mã QA đạo cụ này sẽ xuất hiện mấy chục nghìn quả bóng bàn cản trở bước chân và ánh mắt của những người khác. Căn cứ vào giá trị may mắn còn có thể đánh trúng điện thoại của đối phương. Để quân địch không thể nào sử dụng mã QA, có tác dụng trong thời gian 10 phút, bút vẽ lại sử dụng được 5 phút. Giáo án chuẩn bị bài, là mã QA đạo cụ. Mã QA này rất lợi hại, có thể dự đoán được bất kỳ hành động nào của đối phương trong 10 giây lúc chiến đấu. Chỉ có thể sử dụng một lần, bút vẽ lại chỉ còn 5 giây. Mã QA, giáo án chuẩn bị bài. Cuối cùng này Hình Diệp đã dặn đi dặn lại Tào Thiên nếu không đến thời khắc mấu chốt thì tuyệt đối không thể sử dụng. Vì nó quá hữu ích, có thể chi phối chiến cuộc ở thời khắc sống còn. Mã QA này dùng bút vẽ lại để vẽ không có ý nghĩa gì. Vì Hình Diệp liều sống liều chết hao phí 30 giây vẽ chỉ đoán được 5 giây. Xét về mặt thời gian không có bất cứ giá trị gì. Xét tổng thể thì chúng ta đang ở thế yếu. Năng lực của bút vẽ lại rất hay. Nhưng tiếc là thời gian vẽ lại rất dài. Cô thì không có mã QA tính công kích mạnh và kéo dài đặc biệt. Hình Diệp cau mày, cũng may chưa đến giây phút cuối cùng bọn họ sẽ không trở mặt. Chẳng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Khi đó có lẽ cần bọn họ giúp đỡ. Nếu địch huống muốn động thủ nhất định sẽ bảo đảm lúc mình có khả năng chiến thắng mới có thể chọn cách giết hai người Hình Diệp Tào Thiến. Nhận được 2.000 điểm, địch huống còn không biết điểm của Hình Diệp và Tào Thiến đã rất cao. Bọn họ còn tưởng rằng mình chỉ có thể lấy được 100 điểm của Hình Diệp và 450 điểm của Tào Thiến. Cho nên mặc dù đang ở thế yếu, nhưng hình thức cũng không nghiêm trọng lắm. Nếu tôi là địch huống, thời điểm nếu không thể một kích chí mạng sẽ không động thủ. Dù sao chẳng ai muốn dùng mấy trăm điểm và mã QA để đổi lấy 100 điểm. Tào Thiến, vậy chúng ta phải làm thế nào mới có thể để lúc bọn họ đưa đầu cho Liễu Mộ Thanh sẽ dẫn người đến tầng 2? Để bọn họ đối phó với quỷ ăn não Bạch Nhứ, còn chúng ta lại xuống tầng 1 bảo vệ gì Trương? Cái này hả, Hình Diệp nghĩ nghĩ, cứ gặp chiêu phá chiêu đi. Chủ yếu vẫn phải xem phản ứng của Liễu Mộ Thanh đã. Xem cô ấy tỉnh táo hay mơ hồ, phải dùng hết khả năng đừng để cô ấy đụng phải đầu người. Tôi sợ một khi cô ấy cầm được đầu người trong trạng thái lơ mơ sẽ phát cuồng. Vậy trạng thái tỉnh táo thì sao? Tào Thiến hỏi, hả, Hình Diệp hơi sững sờ. Cô đã nhắc nhở tôi rồi. Dưới khúc an hồn Liễu Mộ Thanh biết thứ mình không phải đầu người. Chúng ta tính lại đã. Trước khi chiến đấu, Hình Diệp lại thử nghiệm mắt ấn tượng một lần. Đây là kỹ năng có thể ghi nhớ một nửa nội dung nhìn thấy. Và nhận được một niềm vui bất ngờ. nếu như sử dụng trồng chất mắt ấn tượng và bút vẽ lại. Anh có thể vẽ ít đi một nửa mã QR, bởi vì nửa đó đã được mắt ấn tượng ghi nhớ, bút vẽ lại không cần vẽ nữa. Như vậy có thể rút ngắn thời gian vẽ mã QR xuống còn 15 giây. Mặc dù biết sẽ bị trừ 50 điểm, nhưng tác dụng nhận được lại rất lớn. Đến lúc này Hình Diệp lại tốn 300 điểm, còn dư lại 6.400, nhưng anh vẫn cảm thấy đáng giá và nhất định phải đầu tư. Sau khi mô phỏng những tình huống có thể xảy ra trong đêm nay và các cách đối phó tương ứng với Tào Thiến. Trời đã tối đen, nửa đêm 11 giờ, một thiếu niên ôm đầu người điên cuồng chạy trong trường, miệng luôn lẩm bẩm, chị ơi chị đang ở đâu? Đang ở đâu, em phải trả lại đầu cho chị. Hình Diệp và Địch Huống hội họp dưới ký túc xá nam tại thời gian đã hẹn trước. Hai người liếc nhau, lộ ra nụ cười ngầm hiểu đối phương, dù sao nhất định cũng trở mặt. Trong lòng hai người đồng thời thầm nghĩ, Trương Phi Minh rất dễ tìm, cậu ta mù quáng chạy trong sân trường, sau đó nhanh chóng gặp được đám Hình Diệp, có điều lúc này cậu ta đã không còn nhớ Hình Diệp nữa. Trong mắt cậu ta chỉ còn Liễu Mộ Thanh, chỉ còn nhiệm vụ tìm kiếm, tôi sẽ đưa đầu người cho Liễu Mộ Thanh, giao cho tôi đi, Địch Huống chặn Trương Phi Minh lại, bỗng nhiên trên người hắn mọc ra 4 cái tay, 3 cái túm lấy Trương Phi Minh, tay kia cướp đầu người, cách Trương.